Vong xuyên tam kiếp một bỉ ngạn, chương 106, C106, hiểu lầm chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Ninh Tuyết quay người rời đi, về đến Hạ gia thì Ninh Tuyết mới hay Hạ phu nhân bị ngất xỉu, nên liền lập tức chạy vào phòng xem, thì nhìn thấy An Thành đang ngồi cạnh giường đốt thuốc cho phu nhân. Ninh Tuyết bước đến gần thì phu nhân hỏi, tướng quân người về rồi sao? Ninh Tuyết lập tức ngồi xuống giường, hai tay nắm lấy bàn tay của phu nhân nói. Mẫu thân là con Ninh Tuyết đây. Phu nhân mỉm cười nói. Tướng quân về rồi, để ta bảo hạ nhân làm vài món ăn tướng quân thích rồi chúng ta đợi Ninh Tuyết về rồi cùng ăn. Chắc con bé lại cùng An Thành lẻn ra ngoài chơi rồi. Ninh Tuyết hoang mang nước mắt rưng rưng, hai tay lay bàn tay của phu nhân rồi hỏi. Mẫu thân con là Ninh Tuyết, là Ninh Tuyết đây, người không nhận ra con sao? An Thành ngồi cạnh bên nắm lấy tay của Ninh Tuyết lắc lắc đầu, rồi An Thành nhìn sang phu nhân rồi nói. Bá mẫu người nghỉ ngơi một chút, lát nữa Ninh Tuyết về chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Phu nhân nghe vậy liền mỉm cười gật đầu nói. An Thành là con sao? An Thành gật đầu, phu nhân mỉm cười từ tốn nói. An Thành à, đứa trẻ ngoan ngoãn này, lúc nào cũng phiền con phải chăm sóc cho Tuyết Nhi, thật là làm phiền con rồi. An Thành mỉm cười lắc đầu đáp. Bá mẫu à, không phiền, thật đó, phu nhân khẽ gật đầu rồi hướng mắt nhìn ra cửa nói. Không biết Tuyết Nhi con bé lại chạy đi đâu nữa rồi. Tướng quân mà biết con bé lẻn ra ngoài chắc chắn sẽ nổi giận cho xem. Thực là, đứa trẻ này lúc nào cũng khiến ta phải lo lắng cả. Ninh Tuyết ngồi cạnh nhìn thấy gương mặt đầy muộn phiền của phu nhân, cảm thấy vô cùng ăn năn mà khẽ gọi. Mẫu thân, phu nhân bất ngờ liền hướng mắt nhìn Ninh Tuyết rồi hỏi. Tiểu nương tử này là ai vậy? Ninh Tuyết rưng rưng nước mắt, không nói thành lời. An Thành ngồi cạnh liền nói. Bá mẫu à, người hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Khi nào Ninh Tuyết về con sẽ cho Tiểu Hương vào gọi người được không? Phu nhân gật đầu đồng tình nói. Được, khi nào Tuyết Nhi con phải lập tức thông báo cho ra đó. An Thành gật đầu, lúc này phu nhân mới yên tâm mà chậm chậm nằm xuống giường. Ninh Tuyết nhìn thấy bộ dạng ấy của phu nhân, khóe mắt liền cay cay mà siết chặt lòng bàn tay để không rơi nước mắt. An Thành quay đầu nhìn Ninh Tuyết rồi ra hiệu cho cả hai cùng ra ngoài nói chuyện. Vừa bước ra đến cửa phòng, Ninh Tuyết ngay lập tức hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? An Thành cúi đầu ủ rủ nói. Thái y có chẩn đoán cho bá mẫu nói là. Ninh Tuyết nắm chặt lấy cánh tay An Thành rồi sốt ruột hỏi. Nói sao? Họ nói sao? Huynh mau nói đi. Họ đã nói gì? An Thành lòng lo lắng không yên rồi nhìn thẳng vào mắt Ninh Tuyết nói. Nói bá mẫu thương quá hóa bệnh, sức khỏe của bá mẫu vốn đã yếu nay cộng thêm chấn động này nữa, nên tinh thần càng sa sút hơn, nếu cứ như thế e rằng. Ninh Tuyết toàn thân run lên, chớp chớp mắt nhìn An Thành hỏi. E rằng sao cơ? An Thành thở dài một cái lấy hết can đảm nói. E rằng tính mạng sẽ như ngọn đèn treo trước gió. Ninh Tuyết ngơ người. Đứng không vững loạng choạng ngồi bệt xuống hàng ghế đá, chốc thì mỉm cười chốc thì nước mắt rơi nói. Cái gì mà ngọn đèn treo trước gió chứ, huynh nói lung tung gì vậy? Ninh Tuyết đứng dậy bước vào phòng của phu nhân, An Thành chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn theo nước mắt rơi xuống. Ninh Tuyết bước vào trong phòng đến gần giường của phu nhân, liền quỳ xuống gục đầu xuống giường khẽ nói. Phụ thân đã không còn, mẫu thân người nhất định phải khỏe lại, đừng bỏ lại mình con như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần ngay sau ngày hạ huyệt của tướng quân, vắng bóng tướng quân mọi chuyện đều xáo trộn cả lên. Ninh Tuyết nhận được tin Dương tướng quân và các vị tướng quân dưới trướng của Hạ tướng quân đều được triệu vào triều. Ninh Tuyết vẫn không biết chuyện này rốt cuộc là vì nguyên cớ gì, nhưng vì sức khỏe của phu nhân ngày càng suy yếu, Ninh Tuyết đành gác lại chuyện đó sang một bên. Vào một ngày Ninh Tuyết đang ở trong phòng đốt thuốc cho phu nhân, thì có một hạ nhân chạy vội vàng vào phòng nói. Cô nương bên ngoài có người tự xưng là Hứa Thái Sử đến muốn gặp phu nhân. Ninh Tuyết nghe vậy lòng liền dự cảm có chuyện chẳng lành, liền nói. Hứa Minh Trạch sao? Hạ nhân gật đầu nói. Dạ đúng thưa cô nương. Ninh Tuyết nghe vậy liền thầm nghĩ. Kẻ đến thân phận chẳng tầm thường, lần này đích thân ngự giá ắt chẳng có điều lành, nhưng nếu không gặp thì chẳng thể biết được rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì. Dòng suy nghĩ vừa dứt thì Ninh Tuyết nhìn hạ nhân nói. Được, mời ông ấy vào đại sảnh chờ, ta sẽ ra ngay. Hạ nhân vội làm theo, Ninh Tuyết cũng nhanh chóng ra ngoài, vừa bước ra đến đại sảnh thì đã thấy Hứa Thái Sử đang hiên ngang ngồi,